Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 945, 945. Chương 945 đại hôn đệ nhị đêm bị nhiễu. Ngày thứ hai trạng vạng, Liên Thanh ở lâu tiêu trên người chậm rãi thức tỉnh, chiến đấu hăng hái suốt một ngày. Chỉnh khối thân thể đều phải tan thành từng mảnh. Lười biếng mà ghé vào nam nhân rắn chắc ngực trước. Mí mắt đều không nghĩ mở, nhưng mà mỗ chỉ yêu nghiệt lại tinh lực tràn đầy. Liên Thanh bọc chăn thẳng lắc đầu. Nhưng lâu tiêu tay lại lén lút mà duỗi tiến vào, bất quá một lát. Liên Thanh thất thủ chiến bại. Hai người lại lần nữa hoàn mỹ phù hợp ở bên nhau, yêu nghiệt. Ngươi, hư tương đương không cần nói chuyện. Hảo hảo cảm thụ. Liên Thanh biết, yêu nghiệt vẫn luôn thực vô sỉ. Thẳng đến nửa đêm tiến đến. Tầm cung ngoại chuyện tới tiểu nghe thường thanh âm. Liên Thanh nháy mắt bỏ lên. Ai ra, ta, toàn thân, toàn đến tra tấn người. Ô ô ô tương đương tỉ tỉ rõ ràng đáp ứng rồi nghe thường. Đêm nay khẳng định cùng nghe thường cùng nhau ngủ. Thị nữ tỉ tỉ, ngươi liền buông ra nghe thường vào đi thôi. Tầm cung ngoại, tiểu nghe nhi khóc lóc giữ chặt thị nữ tỉ tỉ góc váy, hầu hạ tiểu ma vương thị nữ bất đắc dĩ mà nhẹ. Hống nói, tiểu chủ tử, không cần lớn tiếng như vậy. Sẽ quấy dày đến điện chủ cùng phu nhân nghỉ ngơi. Chính là nghe thường tưởng tỉ tỉ cùng thúc thúc a. Tiểu nghe thường mếu máo ba. Có thể đem tầm cung hai đại người nháo tỉnh mới hảo đâu. Thị nữ bất đắc dĩ. Đành phải cường ngạnh bế lên tiểu nghe thường chuẩn bị rời đi. Tiểu nghe thường tiếng khóc oa tương đương. Một chút liền lớn hơn nữa. Thị nữ tỉ tỉ. Buông ra nghe thường. Nghe thường muốn gặp tỉ tỉ tầm cung. Lâu tiêu không vui mà nhăn trụ mày. Đứa nhỏ này. Dứt khoát ném ra la sát minh điện hảo, Liên Thanh vừa mặc áo vật biên chừng trên giường yêu nghiệt. Ngươi dám, lại nhìn thấy yêu nghiệt trên người ái muội vết trào. Liên Thanh đỏ bừng mặt, chạy nhanh lên mặc quần áo. Ta đáp ứng quá nghe nhi, tối nay làm nàng trở về ngủ, cái gì? Lâu tiêu lập tức khởi động thượng thân, mắt lộ ra hung quang nhìn phía tầm cung kim môn. Tựa có thể đem ngoài phòng hài tử dùng ánh mắt bắn chết chết. Liên Thanh chỉnh mang hảo sau, nhẫn nại trên người không khỏe đi ra tầm cung, đi ra ngoài trước không quên nhắc nhở. Mặc tốt quần áo sau, làm thị nữ tiến vào thu thập giường, giường hỗn độn bất kham. Toàn là hai người lăn sau dấu vết, làm cô gái nhỏ nhìn quái ngượng ngùng. Lâu tiêu không đáp lại Liên Thanh, hắn cũng có tính tình, đại hôn đệ nhị đêm. Cứ nhiên muốn đem nghe thường chen vào tới ngủ, đáng giận cô gái nhỏ. Làm nàng xuống dưới, ra tầm cung Liên Thanh, lập tức thấn di đuổi kịp bị ôm đi ra ngoài tiểu nghe thường. Tiểu nghe thường nhìn thấy tỉ tỉ xuất hiện, vội cao hứng mà nhếch môi, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cười vui nói. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, ôm một cái, hảo, ôm một cái. Liên Thanh sủng nịch mà từ thị nữ trong tay tiếp nhận tiểu nghe thường, không biết có phải hay không thân thể hư mệt. Liên Thanh thế nhưng cảm thấy tiểu nghe thường trở nên so thường lui tới trọng, thân thể vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, này không phải chuyện tốt. Phu nhân, hai gã thị nữ thẹn thùng mà liếc Liên Thanh liếc mắt một cái. Thấy phu nhân trên cổ dấu hôn, Liên Thanh cúi đầu. Quẫn bách mà lấy tiểu nghe thường làm che đậy. Các ngươi chiếu cố nghe nhi cũng mệt mỏi. Tối nay liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, tạ phu nhân. Thật sự là quá tốt. Hai gã thị nữ đã sớm tưởng đem tiểu ma vương giao trở lại phu nhân trong tay. Tiểu ma vương chỉ có ở điện chủ cùng phu nhân trước mặt. Mới giống cái ngoan ngoãn hài tử, mặt khác thời điểm. Ngô tương đương ngẫm lại đều đáng sợ cực kỳ. Tỉ tỉ, nghe nhi có ngoan ngoãn. Ngươi xem nghe nhi hôm nay vào đêm mới tìm tỉ tỉ. Tỉ tỉ có phải hay không phải cho nghe nhi một cái thân thân. Tiểu nghe thường vặn vặn cổ, đem chính mình khuôn mặt nhỏ gần sát Liên Thanh, Liên Thanh câu môi cười nhạt. Ở nghe nhi má trái hung hăng mà bẹp một ngụm, tiểu nghe nhi tức khắc cao hứng mà thẳng vỗ tay. Hết chương.